Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3002, chương 3003, Phục Hưng. Bị Ngũ Tiên Tông đệ tử Hạch Tâm xưng là Ngũ Tiên Bí Cảnh địa phương. Tòa kia bồng bềnh tại bầu trời trong đại điện xoay chậm chậm lấy. Xung quanh tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như tiên cảnh. Một đạo lại một đạo lưu quang cực kỳ đột ngột xuất hiện ở trên bầu trời treo lơ lửng giữa trời đài. Trước cửa điện, thải quang lóe lên, liền trực tiếp tiến vào đại điện. Tiền tiền hậu hậu, hết thảy có 5 đạo lưu quang xuất hiện tại treo lơ lửng giữa trời đài trước cửa điện. Tiến vào đại điện, đến lúc cuối cùng một đạo lưu quang sau khi đi vào. Trong đại điện liền vang lên cởi mở tiếng cười dài. Mấy vị sư đệ, chúng ta lần trước như vậy 5 người tề tụ, vẫn là ngàn năm trước kia à? Đại sư huynh nói không tệ, lần trước chúng ta 5 người tề tụ, vẫn là 977 năm trước. Một cái nữ tiếng vang lên, Trang sư muội chỉ nhớ tốt, chúng ta những năm này là càng tụ càng ít. Đại sư huynh Phù Tô than nhẹ một tiếng, hảo hảo. Đại sư huynh ngươi cũng đừng cảm thán, đó cũng là Trang sư muội bế quan tu vi tinh tiến nguyên nhân. Ta mấy cái, ít thì mấy chục năm, nhiều thì trăm năm vẫn là gặp mặt một hai lần. Hùng hồn thanh âm bên trong, nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên khai miệng, nhị sư huynh họ Lãnh, người trưởng zin như ngọn núi hiểm trở, nhưng lại tiếng như chuông lớn, hào ngôn ngay thẳng, mới mở miệng. Liền để đang ngồi mấy vị sư huynh đệ đều cười rộ lên. Đây đúng là vi huynh không đúng, vậy mà quên chúc mừng Trang sư muội tu vi tiến nhanh, đạt tới tạo hóa thần vương trung kỳ. Hôm nào, vi huynh chắc chắn sẽ bổ sung một phần quà mừng. Hư không trong đại điện một mặt, ngã ngồi trong hư không, quanh thân kiện hàng tại một đoàn hư hư ảo ảo lưu quang trong. Nhưng là xuyên thấu qua lưu quang, vẫn như cũ có thể nhìn ra bát sư muội Trang Thà Băng thanh lệ bộ dáng. Đại sư huynh, đây chính là ngươi nói, ngươi phần này quà mừng, tiểu muội liền đợi đến. Dễ nói dễ nói, đại sư huynh Phù Tô cười rộ lên, chỉ 3 người khác cười nói, mấy người các ngươi chẳng lẽ lại cứ như vậy nhìn lấy, không dâng lên quà mừng. Một mực chưa mở miệng tam sư đệ làm xiêm nhếch miệng. Đại sư huynh, chúng ta quà mừng, Trang sư muội không chỉ có đã sớm thu, chỉ sợ đã dùng xong. Nhìn lấy hé miệng cười khẽ Trang sư muội, đại sư huynh Phù Tô đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó che chán nở nụ cười khổ. Chẳng lẽ ta là cái cuối cùng? Trang Thà Băng lật một cái to lớn khinh thường, lộ ra một bộ ngươi cho rằng biểu lộ, lần nữa làm đại sư huynh Phù Tô nở nụ cười khổ. Xem ra, phần của ta quà mừng đến thêm dày a, như thế, tiểu muội liền cảm ơn đại sư huynh. Trang Thà Băng hết sức vui mừng, cái này hư không đại điện một màn, tự nhiên không cho người ngoài biết, nếu là bọn họ đệ tử, cũng chính là Ngũ Tiên Tông mấy vị tông chủ như làm trễ zin. Liệt Ngự, Tiêu, Ngu Vô Mệnh, Khốc chủ bọn người thấy cảnh này, chỉ sợ từng cái hội chấn kinh đại nha. Ngày xưa bọn họ đối mặt sư tôn, cũng không phải hiện tại cái bộ dáng này, đều là lặng im như tiên, chợt có nói chuyện với nhau, cũng là chữ chữ châu châu ngọc. Bọn họ tại những sư tôn này trước mặt, thở mạnh cũng không dám, chưa từng gặp qua mấy vị này sư tôn dạng này nói đùa. Tốt, tam sư huynh làm xiêm nhìn một chút mím chặt môi, sắc mặt không tốt lắm lục sư đệ liền mặc. Hôm nay chúng ta tề tụ, chính là ngoại giới Ngũ Tiên Tông ra đại sự. Cốc chủ tiểu tử kia mặc dù là lục sư đệ đệ tử thân truyền, nhưng cũng là chúng ta Huyền Cơ đạo môn ngọc sách bên trên có tên chân truyền. Tiểu tử này giờ phút này thế nhưng là mạng sống như treo trên sợi tóc. Các ngươi không đau lòng, lục sư đệ có thể đau lòng hơn. Làm xiêm tiếng nói cùng một chỗ, Trong điện mấy vị sư huynh đệ ánh mắt liền rơi xuống Lục sư đệ liền mặc trên thân. Một mực chưa mở miệng Lục sư đệ liền mặc mới hơi hơi chắp tay. Gọi sư huynh các sư muội bị chê cười. Không nghĩ tới ta cái này không nên thân đệ tử vừa mới chủ đạo Ngũ Tiên Tông không bao lâu. Liền xông đại họa, đại họa. Tam sư huynh làm xiêm phát ra cười lạnh một tiếng. Có thể xông ra cái dạng gì đại họa? Coi như dẫn tới thiên miếu trinh phạt, lại có thể thế nào? Hiện nay, liền trang sư muội tu vi cũng là tiến nhanh, thành tựu tạo hóa thần vương chi vị không nói, còn có tinh tiến, trừ phi thiên miếu mời ra đạo tổ, nếu không chúng ta có gì đáng sợ. Vừa nhắc tới cái đề tài này, tất cả mọi người thần sắc đều trở nên nghiêm túc lên. Vừa rồi nói cười bầu không khí trong chớp mắt quét sạch sành xanh. Vừa mới còn tại cùng các vị sư huynh đệ nói đùa đại sư huynh Phù Tô. Thanh âm lập tức liền trở nên trầm thấp, mà lại ẩn ẩn mang lên một tia răn dạy ý vị. Tam sư đệ, lại chớ tự tin như vậy. Chúng ta những năm này tại khổ tu, thiên miếu những năm này không phải là không đang một mực đề bạt. Mà lại chúng ta nhốt ở Bắc Hải, mà thiên miếu lại có thể cầm chư thiên vạn giới chi thiên tài địa bảo tu luyện. Càng có đạo tổ truyền trải qua, mà chúng ta, đại sư huynh Phù Tô thanh âm bên trong mang lên một tia bi ý. Thanh âm dừng lại một hồi, sau đó lại trở nên kiên nghị. Phục Hưng Tông môn sự tình, bây giờ đã đến thời khắc mấu chốt, chư vị sư đệ sư muội đều đến thương nghị một chút đi. Cái này Trấn Quốc Công Diệp Chân yêu cầu xử trí như thế nào? Bắc Hải Trấn Công phủ bên trong xung đột không cần nhiều lời, mỗi người bọn họ đệ tử đều đã dùng các loại phương thức nói cho bọn hắn. Giờ phút này bọn họ muốn quyết định là thế nào làm. Lên tiếng trước nhất vẫn như cũ là Tam sư huynh làm xiêm. Cái này Bắc Hải Trấn Quốc Công Diệp Chân làm việc thủ đoạn thật đúng là rất cường thế, nhưng không có tự mình hiểu lấy, vậy mà bắt được cốc chủ, coi đây là uy hiếp, muốn gặp chúng ta tự mình thương nghị. Hắn tính là thứ gì, lại muốn chúng ta tự mình hướng gặp? Không phải vậy, làm xiêm lời còn chưa dứt, nhị sư huynh Lệnh Thủ Thiên liền lên tiếng phản đối. Lệnh sư đệ, ta các đệ tử cốc chủ, Liệt Ngự, Tiêu cũng là bởi vì phạm khinh thị cái này Diệp Chân sai lầm, mới có hiện tại khốn cục, thậm chí là tình thế nguy hiểm. Chúng ta liền lại không có thể phạm như thế sai lầm. Tuyệt đối không thể khinh thị cái này Diệp Chân. Khinh thị? Làm xiêm cười lạnh một tiếng. Cốc chủ, Liệt Ngự đúng là có chút coi thường khinh thị. Cái này Diệp Chân khả năng có được một ít thần thông bí thuật. Tại nhất định tình huống dưới có được tạo hóa thần tướng chiến lực. Mà lại chẳng ai ngờ rằng, Diệp Chân này bốn cái tinh thông sát phạt chi thuật Nam Man chiến linh, tu vi vậy mà đột phá đến tạo hóa thần nhân cảnh. Đây là bọn họ cắm nguyên nhân. Bây giờ, ta lại đem cái này Diệp Chân thực lực cất cao một bậc thang, thậm chí là hai cái bậc thang. Cái này Diệp Chân khả năng có được tạo hóa thần tướng đỉnh phong chiến lực. Thế nhưng là, thì tính sao? Tại trước mặt chúng ta, cùng con kiến hôi cũng không có nhiều khác nhau a. Lệnh Thủ Trời cũng không cùng Tam sư đệ làm xiêm tranh chấp, chỉ là hỏi nói, này bị nó chém giết Ngao Khâm nói thế nào? Chém giết này Long tộc tạo hóa thần tướng Ngao Khâm, cái này Diệp Chân chỉ là phụ trợ mà thôi. Chính thức thi triển sát thủ, hẳn là Đại Chu cái tiểu nha đầu kia tu luyện ra ngũ độc âm linh. Chậc chậc, này tại chúng ta thời đại kia đều là cấm kỵ chi thuật a. Nghe vậy, Lệnh Thủ Thiên nhướng mày. Lệnh sư đệ, ngươi khả năng không có nghiêm túc nhìn Lưu Ảnh Ngọc Giản a. Cái kia Diệp Chân quả thật có làm bị thương Ngao Khâm lực lượng. Làm bị thương Ngao Khâm lại như thế nào? Một cái nho nhỏ đạo cảnh, vậy mà lấy đệ tử làm cưỡng ép, uy hiếp ta các loại, đây không phải sinh hoạt không kiên nhẫn sao? làm Xiêm đối chọi gay gắt. Đến tận đây, một mực trầm mặc Lục sư đệ liền mặc rốt cục mượn cơ hội mở miệng. Ta các đệ tử thụ chút da thịt tổn thương, để bọn hắn thụ chút giáo huấn cũng tốt. Ta đợi ra mặt, cũng có thể bị thương, nhưng là sư môn mặt mũi, lại không tổn thương được. Mặc dù ta Huyền Cơ đạo môn đã trầm luân, nhưng cũng không cho bất luận kẻ nào làm khinh mạn. Đang khi nói chuyện, Lục sư đệ liền mặc vung tay lên, hư không hoàng cung chính phía sau, đột nhiên liền hiển hiện một khối ngọc biển, tấm biển Huyền Cơ đạo môn, bốn chữ lớn, kim quang bắn ra bốn phía. Huyền Cơ đạo môn, bốn chữ vừa ra, toàn bộ trong đại điện lập tức liền trầm mặc. Bốn chữ này câu lên năm trong lòng người ngày xưa đủ loại, các loại nhớ lại ùn ùn kéo đến. Năm đó Huyền Cơ đạo môn thịnh cảnh, giờ phút này một vừa phù hiện tại mọi người trước người. Tự nhiên mà vậy liền nhớ lại sư tôn Lục Ly, tưởng tượng qua vẫn lạc sư tôn Lục Ly, suy nghĩ lại một chút năm đó thịnh cực mà bị hủy Huyền Cơ đạo môn. Năm người đều mặt đau khổ trong lòng sắc, toàn bộ treo lơ lửng giữa trời đại điện bầu không khí. Phút chốc liền trở nên ngột ngạt đứng lên. Thật lâu, lâu không mở miệng đại sư huynh Phù Tô phát ra khẽ than thở một tiếng. Đã nói lúc này đã không phải ngày đó. Huyền Cơ đạo môn đã qua đời. Sư tôn đã đi, ta đợi may mắn còn sống sót đệ tử. Lập chí phục hưng tông môn, coi như hải nạp bách xuyên. Hội tụ có thể hội tụ tất cả lực lượng, mới có thể có cơ hội cùng trời miếu lần nữa một hồi ưu khuyết điểm cơ hội. Đại sư huynh nói là, nhị sư đệ Lãnh Thủ Thiên khai miệng ứng một tiếng. Sau đó, Phù Tô cùng Lãnh Thủ Thiên liền nhìn về phía Làm Xiêm cùng Liền Mặc. Đến tận đây, hai nhóm người thái độ liền không bình thường rõ ràng. Làm Xiêm cùng Liền Mặc thái độ là không thể nhân nhượng. Muốn giữ gìn Ngũ Tiên Tông trong ngoài tôn nghiêm, muốn lấy lôi đình thủ đoạn đối lại. Mà đại sư huynh Phù Tô cùng nhị sư huynh đệ Lãnh Thủ Thiên ý nghĩ thì là hoàn toàn tương phản. Tông môn đã qua đời, vì phục hưng tông môn, khi đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng để cầu phát triển. Trước mắt, Diệp Chân Bắc Hải ba quận chính là Ngũ Tiên Tông cần đoàn kết lực lượng. Làm Xiêm cùng Liền Mặc không lên tiếng, kiên trì đã thấy. Sau đó, bốn người ánh mắt đều nhìn về tiểu sư muội Trang Thà Băng. Một màn này khiến cho đại sư huynh Phù Tô âm thầm thở dài. Vài vạn năm đến, một màn này không biết là lặp lại xuất hiện bao nhiêu lần. Nội bộ khác nhau phe phái, có đôi khi Phù Tô cũng đang nghĩ, hiện nay đại nạn sau Huyền Cơ đạo môn, nội bộ khác nhau đều nghiêm trọng như vậy. Năm đó thịnh cực lúc Huyền Cơ đạo môn, dạng này tai họa ngầm có phải hay không cũng rất nghiêm trọng đâu. Đáng tiếc là năm đó hắn đại sư huynh này làm cực không xứng trước, Nghiêm Can liền không có chú ý tới phương diện này. Chờ chú ý lúc Huyền Cơ đạo môn đã diệt, bị bốn vị sư huynh ánh mắt nhìn chăm chú lên, tiểu sư muội Trang Thà Băng nhăn lại đôi mi thanh tú. Ngươi nhìn, các ngươi lại tới, lại muốn ta làm quyết định. Đúng, đại sư huynh, ngươi tinh tu thiên cơ bí thuật, ngươi không phải đã từng vì cái này Diệp Chân dự đoán hôm khác máy bay sao? Mới có ta Ngũ Tiên Tông thân cận mà liên lạc cái này Bắc Hải ba quận một chuyện. Bây giờ, ngươi nếu không lại đến dự đoán một lần, như cái này Diệp Chân có chúng ta phục hưng đại nghiệp có lợi. Gặp được thấy một lần thì tính sao? Nếu không có lợi, tùy tiện phái một đệ tử cầm bảo bối đánh giết liền có thể. Trang Thà Băng đề nghị, nhượng ánh mắt mọi người lại tiếp tục rơi vào đại sư huynh Phù Tô trên thân. Không được, đại sư huynh Phù Tô lại là lắc đầu. Mười mấy năm trước thiên cơ liền loạn, vì huynh cảm ứng một chút lành dữ còn có thể. Ở trên trời máy bay chưa hồi phục trước đó, không cách nào dự chắc thiên cơ. Nghe vậy, Tam sư đệ Làm Xiêm cùng Lục sư đệ liền mặc liếc nhau. Ánh mắt lạnh lùng, vô pháp dự chắc thiên cơ. Đây cũng chính là đại sư huynh cùng với chỗ Thiên Vận Tông một mạch dần dần không nắm quyền nguyên nhân. Bất quá, đã sư muội nói, như cái này Diệp Chân tại chúng ta phục hưng đại nghiệp có lợi. Chúng ta gặp được thấy một lần, này lại có làm sao? Nếu không có dùng, lại làm xử trí cũng không muộn. Đại sư huynh Phù Tô đề nghị, không đám những người khác nói cái gì. Tiểu sư muội Trang Thà Băng liền nói, thiện, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.